Đông Ngự Thần Tướng Phủ sẽ biến thành một chuyện cười. Sứ đoàn phía Nam cũng tức giận giống như Từ Thế Tích, chỉ bất quá bọn hắn cũng không cho rằng Trần Trường Sinh nói thật sự, chỉ cho là thiếu niên này được thế lực nào đó sai sử, cố ý tới quấy rối, nhục nhã Ly Sơn Kiếm Tông cùng giới giáo phái phía Nam. Thu Sơn gia chủ sắc mặt khó khăn nhìn tới cực điểm, Thánh Nữ Phong các nữ đệ tử nhíu mày không nói, Ly Sơn Kiếm Tông đám thanh niên khuôn mặt tức giận, Quan Phi Bạch sắc mặt bởi vì thịnh nộ mà trở nên có chút tái nhợt, tay phải chẳng biết lúc nào đã cầm chuôi kiếm. Càn trở, nơi nào đến vô sĩ, dám dục Ly Sơn ta. Tiểu Tùng Cung bỗng nhiên xoay người, nhìn mặt Vũ nói, cuồng đồ như vậy, còn không mau đem hắn trục xuất khỏi cung, Chu Nhân đến tột cùng muốn làm cái gì? Thiếu niên kia làm sao có thể là vị hôn phu của Từ Hữu Dung? Trong điện rất nhiều người lúc này mới kịp phản ứng, trỗi trích giận dữ đứng dậy, hướng Trần Trường Sinh không ngừng quát mắng. Tại sao các ngươi lại nhận định lời của ta là giả? Trần Trường Sinh nhìn mọi người trong điện hỏi, vẻ mặt rất chân thành, bởi vì hắn rất tức giận. Ta chưa từng nghe Hữu Dung sư điệt nói, có một vị hôn phu như ngươi. Vị nữ tử Thánh Nữ Phong Dung lụa trắng che mặt chậm rãi đứng dậy, nhìn hắn nói, nàng nhìn thiếu niên kia vẻ mặt tức giận, tâm tình có chút bất an, nhớ lại sư tỷ mấy tháng qua sắp xếp, nghĩ thầm chẳng lẽ thiếu niên này nói thật. Ngươi dùng cái gì để chứng minh? Trần Trường Sinh nói, ta có hôn thư làm bằng. Tiểu Tùng Cung sắc mặt như sương, lớn tiếng quát lên, cho dù ngươi lấy ra thiên thư làm bằng, cũng không ai tin tưởng lời ngươi nói. Ta tin. Lúc này trong điện bỗng nhiên vang lên một thanh âm vô cùng thanh thúy, thanh âm kia tựa như hai viên trân châu nhẹ nhàng va chạm, tuyệt đẹp mà kiên định. Lạc Lạc hừ nhẹ một tiếng nói, tiên sinh nhà ta cưới ai cũng đủ tư cách. Trong điện nhất thời an tĩnh, mọi người ngạc nhiên im lặng, nghĩ thầm tiểu cô nương của Quốc Giáo Học Viện biết mình đang nói gì sao, thiếu niên kia là tiên sinh nhà ngươi, hắn không phải một phế vật còn chưa tẩy tủy hay sao, làm sao ở trong miệng ngươi, giống như Từ Hữu Dung cả cho hắn chính là giới cao dạy. Chẳng lẽ hắn còn ưu tú hơn so với Thu Sơn quân sao? Lạc Lạc nơi nào quan tâm đến những người đó đang suy nghĩ gì, nhìn Trần Trường Sinh bồi phục nói, tiên sinh, ngươi thật sự rất lợi hại. Ta cũng tin, Đường Tam Thập Lục nhìn mọi người trong điện nói, người này là một quái vật chân chính, vô luận sẽ ra chuyện gì cũng không có gì lạ, đừng bảo là vị hôn phu của Từ Hữu Dung, cho dù hắn nói mình là tiểu nhi tử của Ma Quân, ta cũng tin. Trang Hoáng Vũ thấy mọi người phía Nam vẻ mặt bất thiện, khẽ cau mày, quát lên, người bớt tranh cãi một tí. Đường Tam Thập Lục vẻ mặt lạnh xuống, cũng không để ý đến hắn, nói với Trần Trường Sinh, khó trách người còn tự luyến hơn cả ta, thì ra ẩn giấu một vị hôn thê như vậy, chuyện này quả thật đáng để kiêu ngạo, thật sự là bồi phục bồi phục. Lạc Lạc cùng Đường Tam Thập Lục nói đều là lời thật lòng, bọn họ thật sự rất bồi phục Trần Trường Sinh, nhưng ở trong mắt mọi người của sứ đoàn phía Nam, bọn họ vào lúc này tỏ vẻ tín nhiệm cùng ủng hộ đối với Trần Trường Sinh, tự nhiên là cố ý nhục nhã đối với mình. Tiểu Tùng Cung trưởng lão phẫn nộ quát, Ly Sơn ta ở Thiên Nam, đời đời được dạng dân kính ngưỡng, Thái Tổ Hoàng đế khai quốc, từng đích thân tặng tấm biển Thiên Thế Chi Tông. Thái Tông Hoàng đế năm đó, cũng ở trong thánh chỉ khen ngợi Ly Sơn là dạng dân chi sư, hôm nay Thánh Hậu Nương Nương đương triều, cùng đối với Ly Sơn ta tôn kính có thừa. Không nghĩ tới tối nay một tiểu oa nhi, muốn hủy Sơn môn ta 7.000 năm danh dự, Đại Chu triều đình, nếu không quản mấy đứa trẻ các ngươi, liền để cho lão phu quản giáo rồi. Hắn mặc dù không tính là cường giả nổi bật trong Ly Sơn Kiếm Tông, nhưng ở tông môn bối phận cực cao, cảnh giới cũng là cực cao, chỉ thiếu chút nữa muốn bước vào tông thánh cảnh giới. Tối nay ở Dị Ương Cung, hắn cùng với Thiên Đạo viện trưởng Mao Thu Vũ chính là hai người mạnh nhất. Lúc này hắn trong cơn giận dữ, tận tình thích phát ra khí thế, trên gương mặt thon gầy thanh quan ẩn hiện, một đạo khí tức bằng bạc chí cực, từ trong thân thể dâng lên, trong nháy mắt lướt qua chừng 10 trường cự ly, đi tới trước cửa điện, đem Trần Trường Sinh vây quanh. Một bước tổng thánh là cảnh giới kinh khủng cỡ nào, đừng bảo là Trần Trường Sinh tẩy tủy cũng không thể thành công, cho dù là Trang Hoáng Vũ thiếu niên cường giả thứ 10 trên thanh dân bảng. Ở trước Tiểu Tùng Cung trưởng lão khí tức, chỉ sợ cũng không cách nào vững vàng đứng yên, chuyện này cùng cảnh giới khác biệt không liên quan, nhiều hơn là cường giả thiên nhiên uy thế. Tất cả mọi người cho là một khắc sau Trần Trường Sinh sẽ quỳ rạp xuống đất, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hắn trừ sắc mặt trở nên ngưng trọng chút ít, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng. Trần Trường Sinh mới ở không gian trong lòng đất, thừa nhận quá hắc sắc cự long kinh khủng uy áp, chính là long uy cũng không thể làm hắn ngã xuống, Tiểu Tùng Cung như thế nào có thể làm được, vì Ly Sơn Kiếm Tông trưởng lão này dù mạnh mẽ hơn nữa, cũng làm sao có thể vượt qua được hắc long. Đường Tam Thập Lục không biết tình huống của hắn, cảm giác đạo khí tức kinh khủng kia, có chút bận tâm, đưa tay đẩy ra thì dây quanh ở bốn phía, quan sát đại điện chỗ sâu Tiểu Tùng Cung thấp gầy, là lớn, trưởng lão đây là muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lạc Lạc đứng ở trước mặt Trần Trường Sinh, đối với đạo khí tức kinh khủng cường đầy cảm thụ sâu nhất, biết mình xa xa không phải là Tiểu Tùng Cung đối thủ. Nàng thủy chung cho là Trần Trường Sinh thâm tàng bất lộ, hẳn là có thể chống cự tầng thứ như vậy công kích, nhưng giống như trước căm phẫn dựng lên. Người này lại dám hướng tiên sinh ra oai. Nàng đại phẫn nộ quát, tên lùn đáng ghét nhà ngươi, ỷ vào chính mình lớn tuổi, mà muốn khi dễ người sao. Trong điện lần nữa an tĩnh, bởi vì làm tất cả mọi người rất giật mình vì nghe được một câu nói không thể ngờ đến. Tiểu Tùng Cung cũng thật bất ngờ, bởi vì lại có người dám chỉ mình. Mấy tên Ly Sơn Kiếm Tông đệ tử đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phương hướng cửa điện. Quan Phi Bạch cầm đầu vẻ mặt hờ hững, đang chuẩn bị đồng thủ. Quân Nhục Thần Tử, sư trưởng chịu nhục, đệ tử phải xử lý thế nào? Đang ở thời khắc khẩn trương nhất, giáo chủ đại nhân lần nữa mở mắt, tỉnh lại. Hắn mang theo mỏi mệt, nhìn trong tràng song phương kiếm bạc nổ trương, thở dài nói, đã không phải tiểu hài tử, chẳng lẽ ai thanh âm lớn, người đó có đạo lý hơn, chẳng lẽ việc hiện tại chúng ta nên làm nhất, không phải là xem trước hôn thư tên tiểu tử kia nhắc đến hay sao? Những lời này tựa như câu nói của hắn lúc trước, không thể cãi lại, từ Trần Trường Sinh tiến điện, cho tới bây giờ, vẫn không có ai nói muốn xem hôn thư của hắn, là bởi vì tất cả mọi người trong điện muốn bày tỏ thái độ, bọn họ căn bản không tin tưởng lời của Trần Trường Sinh. Mặc dù bọn họ cũng rất rõ ràng, nhìn hôn thư mới là chuyện cần làm nhất. Giáo chủ đại nhân muốn xem hôn thư, liền đại biểu hắn đã chuẩn bị tin tưởng Trần Trường Sinh. Liên tưởng đến lúc trước hắn đối với Trần Trường Sinh che chở, lại liên tưởng đến Quốc giáo học viện năm nay một lần nữa trở lại trước mắt thế nhân. Cùng với gần nhất trong vòng mấy tháng kinh đô sóng ngầm dâng lên, mọi người rốt cục tin chắc, hắn quả nhiên chính là chỗ dựa của Quốc giáo học viện. Có người làm nhục Ly Sơn sư môn trưởng bối, chẳng lẽ cứ như vậy quên đi sao? Quan Phi Bạch lạnh giọng nói. Giáo chủ đại nhân mệt mỏi cười cười nói, trước giải quyết xong hôn ước, ngươi nghĩ cùng tiểu cô nương kia đánh thế nào, thì đánh, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có người cản ngươi. Trần Lưu Dương biết thân phận của Lạc Lạc, tự nhiên không thể nào mắt thấy sứ đoàn phía Nam cùng nàng phát sinh tranh chấp thậm chí xung đột, ôn tồn trấn an sứ đoàn phía Nam vài câu, sau đó nhìn về Trần Trường Sinh hỏi, người nói có hôn thư làm bằng, hôn thư này có ở trên người của ngươi, dĩ nhiên không có ở đây, Trần Trường Sinh nói, mặc dù phong hôn thư này bị hủy, cũng không sợ. Bởi vì Ly Cung đã có một phần, nhưng ta không muốn phiền phức như vậy. Lạc Lạc từ trong tay áo lấy ra phong hôn thư đưa cho hắn. Trần Trường Sinh đem phong hôn thư giao cho nội thị, hướng đại điện chỗ sâu truyền đi. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên phong hôn thư, tùy theo di động. Có ít người vì không để cho phong hôn thư này xuất hiện tại trước mắt thế nhân, đã làm rất nhiều chuyện, thật đáng tiếc, bọn họ không thể thành công. Hắn nhìn từ thể tích cùng Mạc Vũ cô nương trên điện nói, thật ra thì ta đã nói cùng những người đó, ta thật sự tới, để từ hôn, nếu như không có những chuyện này phát sinh, phong hôn thư này hiện tại hẳn là ở Từ Phủ, bị các người giấu tại địa phương mà không ai tìm được. Đáng tiếc chính là, không có nếu như, phong hôn thư này, nhìn qua cùng đại chu triều thường gặp hôn thư không có bất kỳ khác biệt, đơn giản điều khoản, minh xác ý tứ, nhưng trên thực tế, phong hôn thư này rất đặc thù, bởi vì viết rõ chỉ có thể do nhà trai bồi ước. Nhân chứng là giáo hoàng đại nhân. Cho dù Ly Cung không có hôn thư dự bị, cũng không có người nào có thể hủy diệt phong hôn thư này, bởi vì trên hôn thư có ấn giám của giáo hoàng đại nhân ẩn chứa vô thượng pháp lực, bất luận kẻ nào hủy diệt hôn thư đồng thời, cũng sẽ hủy diệt ấn giám kia, đó là đối với giáo hoàng đại nhân mạo phạm thật lớn. Trần Trường Sinh lúc trước nói từ thể tích lấy được hôn thư sẽ giấu vào nơi không ai biết, cũng không nói hắn sẽ xé thành mảnh nhỏ hoặc đốt thành tro bụi. Từ hắn vào kinh sau đến bây giờ mấy tháng thời gian, Đông Ngự Thần Tướng Phủ vẫn không cố gắng cướp đoạt hôn thư sau đó hủy diệt không còn dấu vết, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hôn thư đặc thù như vậy, tự nhiên rất dễ phân biệt thiệt giả. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian rất lâu cũng không có người nói chuyện, Thu Sơn gia mọi người mặt xanh mét, sứ đoàn phía Nam trên mặt mọi người cũng tràn ngập tức giận vì bị lừa gạt. Cho dù tham gia thanh đằng yến chưa diện thầy trò, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Chuyện này phát triển, vi phạm ý nguyện của tất cả mọi người, một cuộc giải thoại trên đời chú mục. Biến thành trò cười, thần tiên quyến lữ chuyện xưa vừa mới bắt đầu, đã nhiều hơn một người thứ ba, bỗng nhiên không có ai cao hứng, ánh mắt mọi người nhìn Trần Trường Sinh rất phức tạp. Tự như thiếu niên này nói, đáng tiếc chính là không có nếu như. Nếu như thời gian có thể quay ngược, mọi người tuyệt đối không muốn nghe Trần Trường Sinh nói gì đó, người như vậy, có lẽ chết, thì tốt hơn. Kế tiếp làm sao đây? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Rõ ràng là Thu Sơn gia tới, để cầu hôn. Kết quả Trần Trường Sinh lại lấy ra hôn thư. Mọi người trong sứ đoàn phía Nam, trong vô thức nhìn về một địa phương. Cẩu Hoàng Thực đang ngồi ở chỗ đó. Mọi người ở phía Nam nhìn hắn, bởi vì tất cả mọi người biết hắn có trí tuệ vô song, mặc dù có Ly Sơn trưởng lão, có thánh nữ phong sư thúc, còn có Thu Sơn gia gia chủ,

Thanh Mai Trúc Mã, Tinh Sáng Kim Kiên. Đường Tam Thập Lục nhìn Cẩu Hàng Thực cùng mọi người trong sứ đoàn phía Nam nói. Đây đều là những từ ngữ lúc trước Cẩu Hàng Thực dùng để hình dung tình cảm giữa Thu Sơn Quân và Từ Hữu Dung. Đường Tam Thập Lục nhìn như cười nhạt, nhưng lại ẩn giấu thật nhiều châm chọc. Ta thấy là tự mình đa tình hay sao? Cả ngày trêu nhạn, lại bị nhạn mổ mù mắt, hoặc là bị nhạn quạt vào mặt. Những lời này cùng tình huống thực tế tối nay không hoàn toàn tương xứng. Nhưng sau phong thư của Từ Hữu Dung cùng hai câu nói của Đường Tam Thập Lục, rất nhiều người thật sự có cảm giác như vậy, cảm giác mặt mình đau trác. Từ Thê Tích sắc mặt rất khó coi, dĩ nhiên, bắt đầu từ sau Thanh Đằng Yến hôm nay, sắc mặt của hắn sẽ không còn đẹp được, cách cự ly rất xa, hắn quan sát Trần Trường Sinh, trong đôi mắt có u hỏa đang thiêu đốt, đến giờ khắc này, vì giữ lại một chút thể diện cho Từ phủ, vì đạt được sự tín nhiệm của nương nương một lần nữa, hắn phải làm chút chuyện, cho dù nơi này là hoàng cung, hắn vẫn muốn giết chết Trần Trường Sinh. Bất kể là hôn thư hay bạch hạc, cho tới mệnh lệnh của tổ tông, không có bất kỳ thứ gì có thể làm bằng chứng, chỉ cần thiếu niên kia đã chết. Bên trong đám cung định thị giả dây quanh Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc, có thuộc hạ trung thành nhất của hắn, cũng có thể nói là tự sĩ, người này nắm chặt chuôi đao, vẻ mặt giống như những người bên cạnh ngơ ngẩn luống cuống, nhưng ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cái của Trần Trường Sinh, ánh mắt người này cũng không lạnh lùng, để tránh làm cho người ta cảnh giác, nhưng vô cùng chuyên chú. Chỉ cần Từ Thế Tích híp mắt phát ra tín hiệu, cổ của Trần Trường Sinh sẽ bị một đao chém đứt, cây đao kia thật sự rất nhanh, nhưng hình ảnh máu tanh này không thể phát sinh, bởi vì thời khắc Từ Thế Tích khẽ động tâm ý, hai đạo ánh mắt đạm mạc rơi vào trên người của hắn, một đạo đến từ giáo khu sự giáo chủ đại nhân. Lão nhân gia thường xuyên nhắm mắt tựa như cực kỳ mê ngủ, chỉ có thể ở thời khắc quan trọng nhất mở mắt nói vài lời, hoặc chỉ cần mở mắt là một động tác vô cùng đơn giản, nhưng lại nhanh hơn phất tay, nhanh hơn cả rút đao. Một đạo ánh mắt khác rơi vào trên người Từ Thế Tích, lại từ một người mà hắn không thể nào ngờ tới. Mặc dù cô nương, Từ Thế Tích vẻ mặt biến ảo, cuối cùng không làm gì cả, nếu chẳng qua là cảnh cáo của giáo chủ đại nhân, hoặc là hắn còn có thể liều mạng làm thử, nhưng ánh mắt của Mặc Vũ, để cho hắn vô luận thế nào cũng không thể hạ quyết tâm. Trong điện tình hình hiện tại khẩn trương tới cực điểm, cũng lúng túng tới cực điểm, cho nên cũng an tĩnh tới cực điểm, sau khi Đường Tam Thập Lục diễu cợt nói hai câu. Nam nhân tự nhiên rất tức giận, lại nên trả lời như thế nào, tại lúc này, trong bữa tiệc không biết từ nơi nào, bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Tổ tiên có lệnh, tự nhiên phải tôn trọng, chẳng qua là, đám hỏi giữa Nam Bắc quan trọng vô cùng, vì chống chọi với ma tộc, con người làm chút ít hy sinh, có đáng là gì? Theo giọng nói quan sát, người nói chuyện hẳn là học sinh bình thường thông qua đại triều thí dự khoa khảo thí, không có ai biết hắn tại sao phải nói như vậy, đại khái là một thanh niên đọc sách tu hành nghĩ chính là loài người tồn tại tương lai. Cho nên nói ra một câu như vậy. Lời vừa nói ra, toàn trường đều yên lặng, so sánh với lúc trước càng thêm an tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc không nói, mọi người không phải dùng trầm mặc tỏ vẻ phản đối, mà biết rất rõ ràng những lời này thật ra không có đạo lý, nhưng hy vọng cuối cùng để cho hôn sự này thành công, cho nên mọi người dùng trầm mặc không nói, để cho thanh niên nhiệt huyết nói ra những lời này đứng ở trước đài. Trần Trường Sinh nhìn về nơi đó, chỉ thấy người trẻ tuổi nói chuyện vẻ mặt duyên ngơ ngẩn thật tình, hiểu được người này thật sự nghĩ như vậy. Nghĩ đến đây, hắn không có tức giận, chỉ cảm thấy có chút bi ai. Rõ ràng Thái Tông Hoàng đế bệ hạ xuất lệnh yêu tộc cùng nhân loại liên quân, đem ma tộc đánh đuổi về Tuyết Lão Thành, loài người vẫn như cũ không thể nào thoát khỏi ám ảnh năm xưa. Loài người thì ra lại vô sự đến thế, lại có một giọng nói vang lên ở trong cung điện yên tĩnh, những lời này nhìn như tầm thường, trên thực tế lại là đứng ở vị trí rất cao, hoặc là rất lạnh lùng bờ đối diện, đối với toàn bộ thế giới nhân loại phát ra phê bình, để nhân loại trong điện càng thêm tức giận chính là. Bởi vì lúc trước thời khắc đó trầm mặc, bọn họ lại không cách nào phản bác những lời này. Trần Nam bắt đám hỏi này, thời điểm bắt đầu, đã là một việc trọng đại của thế giới loài người, nhưng mà nam nhân tới cầu hôn, đã gạt Từ Hữu Dung, nếu như sau đó có vấn đề, đại khai giáo phái phía Nam cùng triều đình Đại Chu sẽ đem cha mẹ chi mệnh cùng môi chức chi ngôn lấy ra để nói chuyện, mà thời điểm Trần Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện, cầm trong tay hôn thư, mọi người mới nghĩ tới việc muốn tôn trọng ý kiến của Từ Hữu Dung, mà khi con bạch hạc kia phiêu nhiên bay tới. Mang đến thái độ minh xác của Từ Hữu Dung, lại có người nói muốn dùng lợi ích của toàn thể loài người làm trọng, ngươi cùng những người kia nói ích lợi, bọn họ lại nói tình cảm với ngươi cùng bọn họ nói tình cảm, bọn họ lại nói đạo đức với ngươi cùng bọn họ nói đạo lý, bọn họ lại đem quốc tộc ra để bàn, tóm lại, khi những người này nói không lại ngươi, khi bọn hắn không còn đạo lý, bọn họ sẽ không ngừng chuyển sang vấn đề khác, cho đến chuyện tiến hành dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, hoặc là ý muốn của bọn hắn. Chuyện này quả thật rất vô sĩ. Người bọc trần lớp ngụy trang, đem sự vô sĩ lõa lộ dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, là Lạc Lạc. Nàng không che giấu sự khinh miệt cùng tức giận của mình, nhìn mọi người trong điện nói, các ngươi còn mặt mũi sao? Ngồi ở trong điện, nam nhân tức giận khó có thể kiềm nén, Quan Phi Bạch đã nhìn thời gian rất lâu, bỗng nhiên đứng dậy, quát lên, lão sược. Lạc Lạc nhìn người này một cái, muốn chửi mấy câu, lại sợ Trần Trường Sinh không thích, hừ hai tiếng. Trần Trường Sinh đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, cần gì tranh cãi với đám người này. Đường Tam Thập Lục ở bên cạnh lắc đầu nói, nếu muốn chiến, đầu tiên không thể thua thiệt ở phương diện mắng người. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát nói, cũng có đạo lý, chẳng qua ta quả thật không am hiểu chuyện này. Người muốn học, ta có thể dạy cho người à. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói, sau đó xoay người nhìn về chỗ ngồi của sứ đoàn phía nam, ánh mắt rơi vào trên người Quan Phi Bạch mắng, nói chính là nói các người đó. Ngay cả tiểu cô nương cũng biết các ngươi làm việc vô sĩ, chẳng lẽ chính các ngươi không cảm giác được sao, lão sược, lão cái con mẹ ngươi à. Quan Phi Bạch dần tới cực điểm, ánh mắt cũng lạnh lùng tới cực điểm. Mà lúc này, Bạch Hạc nhẹ nhàng dùng mỏ cọ cọ vào bàn tay của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh giật mình, nhìn nó một cái, mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng dù sao, cũng đã từng quen biết, mơ hồ có thể hiểu được ý của nó, dĩ nhiên, cũng khẳng định chính là ý của nàng. Hắn suy nghĩ một lát. Nếu mục đích tối nay đã đạt thành, quả thật, nên rời đi, nếu không sẽ làm, cho ít người cảm thấy khó chịu. Đi thôi, hắn nói với Lạc Lạc cùng Đường Tam Thập Lục. Đi. Lý Sơn trưởng lão Tiểu Tùng cung nhìn bọn hắn, thân tình lạnh lùng nói, các ngươi ba, tên tiểu tử, chẳng lẽ muốn đi như vậy, hay sao? Nghe lời này, Lạc Lạc chau lên lông mày nhỏ nhắn, Trần Trường Sinh muốn dẫn nàng cùng Đường Tam Thập Lục rời đi, chẳng qua là cho sứ đoàn phía nam một con đường lui. Nhưng người ở bên ngoài nhìn nhận, cuối cùng là bọn họ đi trước nhường một bước, nàng vốn cảm thấy không được tự nhiên, lúc này đối phương dường như còn chưa từ bỏ ý đồ. Nàng làm sao lại chịu yếu thế? Lão già kia, chẳng lẽ ngươi còn dám cản chúng ta sao? Tiểu Tùng cung trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi, mỗi đạo nếp nhăn cũng bắt đầu phát ra lệ khí, lấy hắn một bước tổng thánh cảnh giới, trước tiên chú ý tới Lạc Lạc, đã mơ hồ biết được nàng không phải loài người, bởi vì năm đó chuyện cũ nào đó. Hắn đối với yêu tộc từ trước đến giờ không có hảo cảm, chính xác hơn là tràn đầy ác cảm. Lấy thân phận địa vị của hắn, nơi nào quan tâm tới một tiểu yêu, tiện tay tiêu diệt, thì có làm sao? Tiểu Tùng cung lạnh giọng nói, không nói đến chuyện khác, lúc trước tiểu nha đầu nhà ngươi nói năng lộ mạng đối với lão phu, ta muốn thay tôn trưởng trong nhà giáo huấn ngươi một phen. Nghe bốn chữ tôn trưởng trong nhà, Lạc Lạc chân mày câu lại, hơi giận nói, ngươi tính là cái gì chứ, lại dám nói năng không biết xấu hổ như thế. Ban đầu ở đêm đầu tiên của Thanh Đằng Yến, nàng đối với Thiên Đạo Viện giáo chủ đã nói những lời tương tự như thế. Thanh Đằng Yến đêm thứ ba, nàng lại nói một câu như vậy, chẳng qua Tiểu Tùng cung chính là Ly Sơn trưởng lão, so với Thiên Đạo Viện giáo chủ càng thêm tôn quý, nhưng trong mắt của nàng, hai người này có gì khác biệt đâu. Tiểu Tùng cung vốn nghĩ dù sao cũng ở trong Hoàng cung Đại Chu, phải cho chu nhân chút thể diện, dạng nhất kinh động Thánh Hậu nương nương, thì không ổn chút nào. Nhưng tối nay liên tục gặp phải nhục nhã. Nhất là tiểu cô nương này hẳn là không chút tôn trọng đối với mình, lúc này cũng không cách nào khống chế tâm tình, quát lên một tiếng. Trong điện ánh sáng Dạ Minh Châu đột nhiên ám đột nhiên minh, Tiểu Tùng cung trưởng lão người còn nguyên chỗ, kiếm vẫn còn trong vỏ, nhưng một đạo kiếm ý cực kỳ bén nhọn, đã ra khỏi vỏ rời khỏi người, đâm về phía Lạc Lạc. Mặc dù tại đêm đầu tiên của Thanh Đằng Yến, Lạc Lạc đã chứng minh sự cường đại của mình, nhưng dù sao nàng vẫn là một thiếu nữ nhỏ tuổi, đừng bảo là nàng. Cho dù Thu Sơn quân cũng không thể nào trở thành đối thủ của Tiểu Tùng cung, đối mặt với kiếm ý cường đại như thế, nàng làm sao có sức chống cự. Tiểu Tùng cung rất rõ ràng còn có cố kỵ, cho nên đạo kiếm ý kia yên lặng mà không quá sắc bén, sẽ không nguy hiểm tới sinh mệnh Lạc Lạc, nhưng bị thương là điều không thể tránh được. Cũng chỉ có như thế, hắn mới có thể phát tiên oán khí tối nay, mới có thể cho bọn tiểu bối lưu lại một bài học khắc sâu. Hắn cho rằng mình đã đủ khoan dung, lại không ngờ rằng có một số người tuyệt đối không thể bị thương. Không thể, Trần Lưu Dương sắc mặt trắng bệch, lo lắng quát lên. Mặc dù vẻ mặt đột nhiên run sợ, lông mày dán lên như kiếm, quát lên, dừng tay. Cảnh giới của Tiểu Tùng cung thật sự quá cao, bọn họ căn bản không ngăn cản được, chỉ có thể hy vọng đối phương có thể nghe được tiếng hô của mình, cuối cùng dừng tay lại. Lúc này trong điện, cường giả duy nhất có thể đánh đồng với Tiểu Tùng cung, chính là Thiên Đạo Viện viện trưởng Mao Thu Vũ, cũng chỉ có hắn có thể ngăn cản Tiểu Tùng cung. Mao Thu Vũ giải bào lướt nhẹ, quan sát đạo kiếm ý phá không, hai mắt như con mắt thiên thần, bên trong có mưa bụi dày đặc. Trần Lưu Dương, Mặc Vũ, Mao Thu Vũ là người trong điện phản ứng nhanh nhất đối với chuyện Tiểu Tùng cung xuất thủ, nhưng không phải là người đầu tiên phản ứng. Người đầu tiên phản ứng là Trần Trường Sinh. Không có ai lưu ý, hắn khi nào đứng ở trước mặt Lạc Lạc. Tự như đêm đó giống nhau, tự một đêm nào đó giống nhau. Từ khi Lạc Lạc bái hắn làm thầy, hắn thật sự coi Lạc Lạc là học sinh của mình.